Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, thứ 658 chương Tiến Lao Thấy Nhân 02. Thế nhưng Thái Hậu đối Vĩnh Ninh công chúa lại là thập phần để tâm. Còn có Vĩnh Ninh bên người cha không được xuất sự ám vệ. Nghĩ đến ám vệ, Phượng Giao trong mắt sáng ngời, rộng mở đứng dậy, đạo, đi. Đi Địa Lao nhìn, Bích Liên gật gật đầu, vội vàng đi theo cùng đi Địa Lao. Địa Lao trước sau như một âm u, trước bị giam giữ ngục tốt còn có quan viên địa phương cũng đã bị xử lý. Ngọc Lưu trong tay nắm có Ngọc Mân rất nhiều chứng cứ. Tuy bất chí tử, nhưng đủ để nhượng hắn không xoay người nơi. Chiều hôm qua Tương Hắc Y Nhân đưa vào đến hậu, không dặn bảo hành hình, bây giờ hắn còn là hào hào. Chỉ là có chút nhếch nhác, khăn che mặt không biết ném đi đâu, cầm đã trang đi trở về. Đãn là bởi vì Uy Nguyễn cốt tán nguyên nhân, hắn liên tự sát khí lực cũng không có. Bích Liên chuyển ghế tựa đặt ở giam giữ Hắc Y Nhân trước cửa phòng giam. Phượng Giao tọa hạ, sắc mặt lành lạnh nhìn bên trong, nửa ngày mới nói, biết vì sao lại tương ngươi nhận ra không? Hắc Y Nhân không nói lời nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Phượng Giao. Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Bởi vì không ai có thể nhận biết khí tức của ngươi. Chỉ cần ngươi tới gần nàng, nàng liền có thể biết. Mặc dù ngươi hội lui cốt công, tương chính mình còn lại thành cái tiểu hài tử cũng giống như vậy. Tuyệt đối sẽ không nhận sai, nói nhìn Bích Liên liếc mắt một cái. Lại nói, ta biết ngươi không sợ chết, ngươi theo đến chính là làm xong từ chuẩn bị. Ngươi cái gì cũng sẽ không nói. Bất quá, ta am hiểu nhất không phải giết người, mà là làm cho người ta sống không bằng chết. Mặc dù ngữ cười tươi nhiên, thế nhưng không biết tại sao, Hắc Y Nhân lại cảm thấy như vậy Thái Tử Phi mới là đáng sợ nhất. Trong lòng không tồn tại luống cuống thần, chỉ là như trước không nói lời nào. Phượng Giao cũng biết, Hắc Y Nhân sẽ không dễ dàng mở miệng. Thế nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu? Nàng đảo thực sự là hiếu kỳ. Người này xem như là Vĩnh Ninh bên người đắc lực nhất người đi. Ta còn tưởng rằng Thái Hậu sẽ phái người tới giết ngươi. Dù sao ngươi biết sự tình hẳn là cũng không thiếu. Bất quá nàng là đối ngươi thái yên tâm còn là thế nào? Đồ lười còn giết ngươi. Phượng Giao cười, lại nói, ta thấy bất quá không ít bắt đầu không chịu nói. Phía sau cướp cái gì đều nói nhân, ngươi nói ngươi có phải hay không là loại này nhân. Hắc Y Nhân như trước không nói một lời, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn Phượng Giao. Phượng Giao mỉm cười, đứng lên nói, chúng ta trò chơi bắt đầu, hy vọng ngươi có thể ủng hộ ở, nếu không ta thực sự hội khinh thường ngươi, nói xong. Liền dẫn Bích Liên ly khai, ra Địa Lao hậu, Phượng Giao hỏi Bích Liên đạo. Ta nhớ Nam Cung Kỳ cho ta một lọ xà máu, mỗi ngày đưa cơm thời gian phóng một điểm, đừng cho hắn nhận thấy được. Bích Liên ngây cả người. Hỏi, cứ như vậy, Phượng Giao khẽ cười một tiếng, nếu không ngươi còn muốn thế nào? Kia bình máu mặc dù không có độc, chẳng qua là Nam Cung Kỳ ở xà giao phối thời gian thu thập đến, Bích Liên lại là sửng sốt. Lập tức kịp phản ứng, nhìn chủ tử nhà mình tà ác tiểu ý. Thật tình bóp đem hãn, tự cầu nhiều phúc đi, chủ tử hình như rất lâu không có tức giận qua, đi tới tương thủy các cửa thời gian, Phượng Giao đột nhiên dừng lại bước chân, đạo, trở lại thay đổi quần áo đi biệt viện. Bích Liên không biết chủ tử lại muốn hát đâu ra, nhưng vẫn là trở về phòng thay đổi nam trang, sau đó hai người từ cửa sau ra phủ, dọc theo đường đi quăng mấy theo đuôi, sau đó mới an toàn tới biệt viện. Tô Triệt và Sát Linh Đô ở, trái lại Văn Nhân Thanh mỗi ngày hướng Phẩm Hương lâu chạy. Bây giờ không ở biệt viện, hai người là biết Phượng Giao bị thương sự tình, bây giờ thấy Phượng Giao sắc mặt mặc dù không thế nào hào. Đãn tinh thần coi như không tệ, cũng cuối cùng cũng yên tâm. Hết chương.